Chương 370, thần búa nát tan, ai là bạn ai là địch. Tên kia là ai vấn đề giống như vậy, từ Odin cùng ý rồng màn trong miệng truyền ra. Người trước mang có một tia nghi ngờ không thôi. Lấy thần vương ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra cái kia đạo bóng người vàng óng, cả người phun trào ra từng luồng năng lượng vũ trụ. Dường như một viên, không đúng, hẳn là vô số viên nổ tung thiên thể, rồi giao hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức vẹn vẹn là phúc bắn ra năng lượng phản ứng liền tạo thành từ trường hỗn loạn, không gian chấn động. Màu vàng quang diễm, trên thực tế là cuồng bạo lạp tử lưu. Chúng nó như một đạo cầu vồng, thẳng tắp địa phóng lên trời, xuyên thủng tầng khí quyển, tràn ra biến mất. Người sau thì lại hơi kinh ngạc, làm như không hiểu phát sinh cái gì. Tất cả mọi người tiêu điểm, trước còn tập trung ở hai cái thần sấm sổ, đại chiến hẻm mở hóp sở cả đỉ tôn giả bên trong chiến trường. Có thể chỉ trước mắt, liền bị cái kia không tên xuất hiện quái lạ ra hỏa hấp dẫn lấy. Hắn gọi Sèn Chi. Sẽ bèn cun cùng thượng cổ tôn giả, đồng thời đưa ra trả lời. Vị này gột vóp phẻ ở cũng không ngại chính mình ở lại hùng vĩ cung điện, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hòa tan tan rã. Ngược lại, trên mặt hắn toát ra vẻ mặt hài lòng, như thưởng thức một cái kiệt tác. Tất cả những thứ này, đều ở trong dự liệu. Odin, ngươi cu nở dê cảm thấy kinh ngạc đúng không? Ta bị xỉn thì ạ tỉnh lại thời gian, ta mở thanh thần búa rơi xuống trái đất, chúng nó phân biệt tuyển chọn thích hợp ký chủ. Sẽ bèn cùn làm như rào rạt đắc ý, không nhịn được đối với đệ đệ khoe khoang nói. Có thể thuộc về ta này thanh hẻm mở hốc nụn, nó nhưng đồng dạng sao động bất an. Cái này cây búa đại diện cho điên cuồng cùng bình tĩnh, sáng tạo cùng hủy diệt, vô số loại mâu thuẫn tình cảm. Trải qua mấy ngàn năm, nó tìm tơ ý so với ta càng thích hợp chủ nhân. Ố Điển nhìn kỹ sừng sững bất động, nếu như núi cao bóng người cao lớn, xì cười một tiếng nói, ngươi sẽ không phải là điên rồi sao, cùn. Tự tay rèn đúc hẻm mở hốc nụn, nó vứt bỏ ngươi, này đáng giá cao hứng ta ngu xuẩn đệ đệ nha, ta là gột vóp phẻ ơ, cây búa chỉ là ta sức mạnh hóa thân, mà không phải bản nguyên. Sẽ bèn cùn xem hướng về phía dưới ác chiến thần sấm sổ, cười khẩy nói, ta có thể không giống con trai của ngươi, hai mắt bị giả tạo mê hoặc, không thấy rõ sức mạnh bản chất. Odin trầm mặc. Hắn rất sớm trước liền đối với sổ đã nói, không muốn quá mức ỷ lại Johnny, nhưng đối phương cũng không có để ở trong lòng. Sèn Chi chính là thanh thứ 9 hẻm mở hốc nụn chủ nhân, cái này vừa tự đại lại tự ti, vừa mạnh mẽ lại nhược nhỏ đến đáng thương giá hỏa cu nở dê là ta hủy diệt cựu giới, chặt đứt vận mệnh cuối cùng thẻ đánh bạc sẽ vẹn cùn mở ra hai tay, phảng phất nhìn thấy vịt tỏ rẻ ạ, chính đang hướng về mình mỉm cười. Ô Điển tâm tình phức tạp, cứ việc hắn chán ghét sẽ vẹn cùn, cu nở dê không cảm thấy đối phương làm tất cả, là chính xác việc. Nhưng không cách nào phủ nhận. Hẻm mở hốc nụn người thứ 9 ký chủ. Cái kia gọi Sèn Chi nam nhân, đúng là mạnh đến khó mà tin nổi. Tràn ra mà ra cuồng bạo năng lượng, để hắn không khỏi liên tưởng đến hàng tinh sụp đổ khủng bố cảnh tượng. Ấm gạ thế giới, có ai có thể ngăn cản hắn gọi Sèn Chi? Luke hít sâu một hơi, từ tốn nói. Y Rồng Man cùng Sơ Chèn, đều cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ chưa từng nghe qua danh tự này, mặc kệ là ở anh hùng hoặc là phản phái danh sách bên trong. Sèn Chi, tựa hồ xưa nay đều không có tồn tại quá. Hắn chính là do bất dậy nổ nở, cái kia chết đi kẻ nghiện, lẻn vào Noel xâm phòng thí nghiệm, bất hạnh gặp phải nổ tung con ma đen đuổi. Luke tiếp tục giải thích. Y Rồng Man biểu hiện rất kinh ngạc, hắn nhanh chóng đảo qua giả vịt cung cấp tư liệu. Nhưng là do bất dậy nổ nở đã chết rồi, thi thể của hắn bị đưa vào New York đồn cảnh sát, bởi vì không người nhận lãnh. Chuyển giao cho làng Nhi Y học trung tâm Tony sở tạc tâm tư có chút hỗn loạn. Sức mạnh nào có thể để một người khởi tử hoàn sinh, hơn nữa trở nên mạnh mẽ như vậy này trung gian đại khái xuất hiện một số bất ngờ, bất kể nói thế nào, do bất giấy nổ nở xác thực không có chết, hắn cẩn thận mà sống sót. Luke nhìn cái kia đạo bóng người vàng óng, hơi thở mạnh mẽ vẫn cứ ở kéo lên cao, phảng phất không bao giờ kết thúc. Đối phương đặt chân nơi, kiên cố thâm hậu tấm băng hướng phía dưới sụp đổ. Tựa hồ không thể chịu đựng trầm trọng thân thể. Đại điều vết dạn nước bốn phía lan tràn, mở rộng, toàn bộ nam cực phảng phất đều ở phát sinh gào thét. Hắn không chỉ có cẩn thận mà sống sót, còn trở thành trên viên hành tinh này nhân loại mạnh mẽ nhất một trong. Luke nhếch miệng lên một tia độ cong, vắng lặng hồi lâu nhiệm vụ danh sách hơi lấp lóe. Chi nhánh nhiệm vụ, sức mạnh tuyệt đối, ai mới là mặt đất ma nhờ nhất yêu cầu, chiến thắng Sèn Chi, Hy Hệ Dị Ẩn, Gladiator. Blue Marvel. Khen thưởng, mỗi đánh bại một người, được một lần nhận thưởng cơ hội. Mặc dù không vì là Vizcani nhiệm vụ, vẹn vẹn là nhận thưởng cơ hội, QNZ đầy đủ để sụp màn động lòng, toàn lực ứng phó cùng sẻn chỉ đến trên một hồi kinh thiên cuộc chiến. Một trong trên trái đất còn có cùng người này như thế mạnh mẽ nhân loại y rộng màn kinh thanh hỏi. Từ dạ vịt cho thấy đến năng lượng số ghi, sẻn chỉ vị trí địa phương, quả thực như là hạch bạo trung tâm, các loại tương tự với gẻ mạ xạ tuyến lưu năng lượng cao và tịt phong thích mãnh liệt phóng xạ. Bết bắt nhất chính là, đã vượt qua phong trị năng lượng số ghi, vẫn chưa liền như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tiêu cao. Này chứng minh, sẻn chỉ vẫn cứ có chỗ tăng lên. Hắn đang không ngừng mà, nhanh chóng, trở nên càng mạnh hơn nhạy cảm trực giác nói cho ý rồng man, nếu như tiếp tục bỏ mặc tên kia. Một khi cái kia cố khó có thể đánh giá năng lượng vũ trụ buộc phát ra, cha y đờ ơ tờ đều sẽ phải chịu kịch liệt xung kích. Đây là diệt thế nguy cơ đương nhiên. Luke gật gật đầu, khẽ cười nói, còn có ta. Nếu như chỉ là so đấu thân thể cường độ, còn có thuần túy sức mạnh, sẻn chỉ xác thực cùng ta không phân cao thấp. Y rồng man im lặng không nói gì, hắn còn tưởng rằng xem sẻn chỉ mạnh mẽ như vậy phản phái, còn có một cái đây Tony sở tặc cảm thấy tức giận đồng thời. Nội tâm lại bay lên một chút hy vọng. Thượng cổ tôn giả có thể cứu vớt thế giới này sụp màn đại chiến sẻn chỉ có vẻ như rất thú vị. Luke mặt ngoài ung dung, song quyền nhưng yên lặng mà nắm chặt, trong cơ thể phun trào hàng tinh năng lượng bắt đầu sôi trào. Đứng ở bên cạnh hắn y rồng man, còn có sơ chén. Không tên cảm thấy bốn phía không khí trầm ngưng, áp lực tăng gấp bội. Sẻn chỉ thành tựu toàn trường tiêu điểm, do bất giấy nổ nở tinh thần hoảng hốt. Nã mờ ơ một loại trạng thái không ổn định. U lục quang diễm, chiếm cứ một phần không gian ý thức. Có thể ở vô ngần đầu góc nơi sâu xa, có tối đen như mực cái bóng vững vàng cắm rễ. Bạo ngược, hủy diệt, giết chóc vô số mặt trái tâm tình, từ nó bẻ cong màu đen xúc tu trên thả ra ngoài. Ta nên làm những gì do bất dậy nổ nở tự lẩm bẩm. Hoảng sợ thần lực không cách nào triệt để ăn mòn tinh thần của hắn, trái lại đem người này làm cho càng thêm điên. Lúc này Senchi, lại như mới vừa cắn thuốc, này thoải mái kẻ nghiện. Biểu hiện ra một loại sung sướng đê mê, không biết chính mình đặt mình trong nơi nào mê mang cảm. Hắn dường như bay đến đám mây, từ trời cao quan sát đa y đi a vô số nhỏ bé điểm đen, dường như kết bẻ kết lũ con kiến. Dẫm chết chúng nó có cái âm thanh lặng yên vang lên, đánh thẳng nội tâm. Do bất giấy nổ nở rục giả rục dịch, hắn mang theo điên cuồng ý cười. Chuẩn bị kỹ càng thật địa bảo chế này một tổ con kiến đúng vào lúc này, một cái hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả bị sổ đánh bay, rơi xuống sẻn chỉ trước mặt. Hắn là phệ hồn giả chi bữa chủ nhân, QNZ là sẽ vẹn cùn nanh vớt. Có thể do bất giấy nổ nở không có quản nhiều như vậy, trong mắt của hắn chỉ có con kiến. Cái con này cường tráng hơn một ít, ha ha ha, dẫm chết nó sắc nhọn âm thanh từ trong cổ họng bỏ ra, bóng người màu vàng nóng dơ chân lên, dùng sức dẫm xuống. Âm âm phảng phất phát sinh một hồi 12 cấp kịch liệt chấn động. Nam cực băng nguyên che kín vết rạn nước, chịu đến tràn trề sức mạnh xung kích, trong nháy mắt mở rộng. Như là bị một hai bàn tay vỡ ra đến, hóa thành sâu không thấy đáy sông băng hẻm núi cái kia xui xẻo hẻm mờ hóp sở cả đi tôn giả, chưa kịp bàn chân hạ xuống, liền bị chấn động thành một bãi thịt nát. Sau đó, cái kia chồng CNC tờ tản chi lần thứ hai phân giải, biến thành mắt thường không cách nào nhìn thấy nhỏ bé bà tít. Đối với tạo thành cự động tinh lớn, do bất giấy nô nơ hồn nhiên chưa cảm thấy. Hắn trợn to mắt, mê huyễn vẻ mặt nhanh chóng lướt qua. Sau đó, sèn chỉ túi người xuống, nắm chặt này thanh cứng rắn không thể phá vỡ hẻm mở góc đùn. Năm ngón tay hợp lại, bàn tay phát lực. Vành ú lục điện quang phun ra mà ra như cùng chết trước gào thét phệ hồn giả chi búa chia 5x7, hóa thành bột phấn. Sèn chỉ, ngươi đang làm gì sẽ vẹn cùn thấy thế, gào thét hỏi. Hắn chưa bao giờ từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy, để do bất giấy nổ nờ hủy diệt chính mình phí hết tâm huyết, rèn đúc mà ra hẻm mở góc đùn. Vậy cũng là chính mình sức mạnh hóa thân kẻ thù của ngươi không phải bọn họ, phục tùng sẽ vẹn ý chí, đi giết chết sổ phẫn nộ rít gào truyền vào sẻn chỉ trong thai. Hắn méo xích đầu, xoay người, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá gột vóp phẹ ở. Ngươi cũng vậy con kiến hắn đưa tay ra. Chỉ về sẽ bẹn cùn, nói mà không có biểu cảm gì nói.